Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Bãi Tha Ma Làng Yên Bình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Yên Bình là một ngôi làng nghèo, thuần nông ẩn mình sâu trong một vùng quê ở Trung Du Bắc Bộ. Mặc dù được thiên nhiên ưu ái nằm bên cạnh con sông Hồng, quanh năm nước lớn, được phù sa bồi đắp đất đai màu mỡ, nhưng cũng chính vì nằm cạnh sông nên thường xảy ra lũ lụt thiên tai. Năm nào thuận thì không sao, năm nào mà hạn thủy đến thì mọi thứ sẽ mất trắng. Chính vì vậy mà người dân nơi đây vẫn luôn sống trong cảnh nghèo khó. Người ta vẫn bảo thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ ba yếu tố sẽ là thành công. Nhưng mà nơi đây địa lợi không có, chính vì thế mà cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Đời sống của người dân cũng chỉ biết trông chờ vào sự may rủi của thiên nhiên mà thôi. Trước mắt là sông lớn, sau lưng là núi cao. Thế đất này sách gọi là Tọa Sơn Hướng Thủy, là một trong những thế đất đẹp theo phong thủy. Tuy đẹp là như vậy nhưng lại nằm ở vị trí khá đặc thù, đi lại khó khăn, cho nên nơi đây cách xa trung tâm, nền kinh tế vô cùng kém phát triển. Dường như nơi đây lạc hậu hơn rất nhiều so với bên ngoài, tựa như là một ốc đảo riêng biệt vậy. Người dân muốn đi sang bên bờ kia thì phải băng qua con sông nước chảy xiết. Mùa khô thì còn đỡ, chứ đến mùa nước lũ về thì con sông lúc nào cũng chảy cuồn cuộn đục ngầu vô cùng hung dữ. Có lẽ bao nhiêu đời nay người làng Yên Bình chỉ mong muốn có được cây cầu thật vững chắc để đi lại, nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ. Quan trên thì dường như chẳng bao giờ để ý đến đời sống của người dân, mà chỉ chăm chăm vơ vét, bóc lột, đúng với câu nói, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Bởi dân tình càng lạc hậu càng u mê, thì chúng càng dễ bị cai trị và thâu tóm có quyền hành. Có những người cả đời từ lúc sinh ra và chết đi, cũng chưa từng được đặt chân ra khỏi ngôi làng. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua. Có thể chính vì thế ngôi làng này có tên là Yên Bình. Những bãi dâu xanh mướt được trồng quanh bãi phù sa, trải dài ngút tầm mắt, đẹp như một bức tranh khó diễn tả được bằng lời. Có điều là ngôi làng này cũng nổi tiếng về những câu chuyện ma quái và những băng nhóm giang hồ cướp bóc hoành hành dọc theo con sông Hồng. Trong làng gần bờ sông có một khu đất bỏ hoang, có một ngôi miếu vô cùng linh thiêng, bị đồn thổi là nơi có vong hồn oan khuất cư ngụ, gọi là miếu oan hồn. Tương truyền nơi này vào thế kỷ trước, nơi đây từng là bãi xử trảm của bọn cướp. Có rất nhiều oan hồn vất vưởng không siêu thoát, thỉnh thoảng người ta lại phát hiện ra có người bị mất tích và thấy xác bị chôn ở đây. Cũng vì sợ những vong hồn này quấy phá, cho nên dân làng mới lập nên cái miếu thờ sát ngay cạnh gốc cạo cổ thụ rất lớn, có đường kính khổng lồ, đứng sừng sững không biết bao năm. Vì là chốn linh thiêng nên ngôi miếu này được dân làng quanh năm hương khói, mỗi năm đều cắt cử người luân phiên trông coi hẳn hoi. Có không rõ sự thật thế nào, nhưng cho đến hiện tại ngôi miếu của làng Yên Bình sau nhiều năm tôn tạo trở nên bề thế và cũng chưa bao giờ phải chịu cảnh hương hoàn đứt đoạn, nhằng lạnh khói tàn. Nhưng tưởng cuộc sống của người dân nơi đây sẽ luôn được yên bình như cái tên của làng. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi người ta phát hiện sự việc động trời, Cổ Hoan là người cao tuổi, học cao hiểu rộng và có tiếng nói ở trong làng. Năm ấy được dân làng bình bầu là người giữ tử và xông đất cho ngôi miếu ngoài bãi dâu, mong cho dân làng một năm thịnh vượng và ấm no. Buổi chiều 30 Tết, Cổ Hoan ra ngoài miếu dọn dẹp thì bỗng nhiên con chó mực mà cụ nuôi từ nhỏ vô cùng tinh khôn, bỗng nhiên nó sủa vang lên từng hồi liên tục, rồi đánh hơi sục sạo khắp cả khu vườn. Dường như nó đã phát hiện ra được một điều gì đó. Nó cứ hướng mắt về phía chủ nhân mà chu lên từng tiếng quái dị. Cổ Hoan lấy làm lạ quát nó lên vài tiếng, nhưng con mực chẳng những không nghe mà còn tiến lại gần. Dường như nó muốn nói điều gì đó với cụ, rồi chạy về phía góc tường sau ngôi miếu. Đi theo con chó mực vòng ra sau, thấy con mực liên tục sủa vang, rồi dùng cái mũi đỏ của mình liên tục rúi xuống đất, hai chân trước của nó như là đang bới lên. Lúc này Cổ Hoan hiểu được ý, liền chạy vào trong miếu lấy ra một cái cuốc đào xuống. Điều kinh hoàng là khi đào lên được vài chục phân, bên dưới lớp đất và cát kia chính là một bàn tay người. Đào sâu xuống nữa thì đập vào mắt của cụ là một thi thể còn chưa phân hủy hoàn toàn. Có hoảng loạn, cụ Hoan đến ngay lập tức chạy về làng để báo tin. Cả làng yên bình chấn động trước sự việc này, ai cũng cảm thấy sợ hãi và cực kỳ khó hiểu. Khi thấy phải đến gần chục bộ hài cốt mới có cũ có được chôn vùi một cách vội vã. Không giống với bình thường, mùi tử khí phát ra nồng nặc. Dường như đám quạ trong khu rừng gần đó cũng đánh được mùi xác chết, cho nên bu đầy trên cây gạo cạnh miếu, phát ra từng tiếng kêu quái đản. Những cặp mắt đỏ lòm của chúng tựa như những đống lửa đang chăm chú nhìn xuống để quan sát. Có điều hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới, cho nên bà con vô cùng kiêng kỵ, sợ mang lại điều không may mắn cho toàn bộ người dân. Những cái xác vô thừa nhận kia, một số người cho rằng phải lấp xuống như cũ và coi như không có chuyện gì. Nếu như dân làng muốn được sống yên ổn, nhưng bằng không cả làng gặp phải đại họa khó mà cứu vãn. Cổ Hoan thì khăng khăng muốn đi trình báo, nhưng Lý Trường Đạt cùng với một số người có chức sắc vài vế ra sức khuyên can. Cô không rõ vì lý do gì, có thể họ sợ ảnh hưởng đến lợi ích hoặc ngại đụng chạm, hoặc là còn vì một nguyên nhân nào khác. Lúc này Lý Trường cùng Phó Lý đến nói với cụ Hoan, hai người bình thản một cách khó hiểu. Lý Trường Đạt cầm cái tẩu thuốc bình tĩnh nhồi thuốc vào nõ, bập lấy một hơi dài rồi sau đó nhẹ nhàng bảo: ban chiều phát hiện ra việc có người chết ở đó, à, đáng lẽ cô phải về báo cáo cho chúng tôi. Cái đằng này lại làm dùm beng lên cả như vậy, bây giờ loạn cả làng lên, gây ra tâm lý hoang mang cho mọi người, cô không thấy sao? Cổ Hoàn liếc mắt nhìn Lý Trưởng, gương mặt lúc này không giấu được vẻ hoang mang. Gớm nữa thôi, tôi năm nay hơn 70 tuổi, chưa từng gặp cái trường hợp nào như vậy. Liệu một lúc có bao nhiêu lật sắc người thế? Đặt cương vị là các anh nghĩ sao? Đây chính là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng chứ chả phải là đùa. Nhưng Lý Trưởng vẫn nói bằng giọng rừng rưng: cụ cứ bình tĩnh, cái việc này có gì mà cụ cứ sồn sồn lên? Bộ chưa thấy người chết bao giờ sao? Này 30 Tết cụ cứ ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe người. Từ đây trên lên quan đã rất xa lắm, trèo đèo lội suối ít phải vài ngày. Còn nếu đi đường sông hiện tại đang là mùa nước lên, cậu không thấy nước đang cuộn cuộn à? Có ai dám trèo đò? Việc gì mà phải báo ai? Chúng tôi ở đây giải quyết được cả. Cậu Hoan nghe vậy thì ngẩn cả người, chưa kịp nói gì Phó Lý Vương tiếp tục lên tiếng ủng hộ: theo tôi là cái việc này cứ khoan đi đã cụ à, ra riêng ngày rộng tháng dài. Thưa hai cụ, không có thấy bây giờ cụ mà đi lên trên trình quan thì phải băng rừng lội xuống suốt mấy ngày đường. Hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng của năm rồi, các quan cũng phải nghỉ Tết chứ. Mà tôi nói thật, cái chuyện này cũng không phải gì hay ho. Chết thì cũng đã chết rồi, cụ cứ để đó chúng tôi lo. Cụ già rồi thì nên nghỉ ngơi, cũng không phải ôm đồm quá nhiều việc làm cái gì. Chưa kịp hiểu tại sao hai tên này hôm nay đến nhà mình, bởi vì trước nay giữa cụ Hoan và hai người Lý Trưởng cùng với Phó Lý có rất nhiều mâu thuẫn khó lý giải. Cụ Hoan thì ngay thẳng bộc trực, lại làm nghề thầy lang bốc thuốc giúp bà con dân làng, cho nên địa vị trong mắt của mọi người cực kỳ cao. Ngược lại, Lý Trưởng cùng Phó Lý và đám tay sai đều là những kẻ tham lam và độc ác, ăn thịt người không nhà xương. Nhất là từ ngày là con trai của cụ Hoan bị bắt đi tù thì những kẻ này giống như nhổ được cái gai trong mắt, chẳng tội ác nào chúng không dám làm. Tổ thuế nộp quan lúc nào cũng phải thu gấp rưỡi, còn chưa kể đến lạm dụng quyền hành. Mặc dù chức tước chẳng đáng là bao, nhưng vì nơi này quá hoang vu hẻo lánh và các quan trên ít người để mắt tới. Miễn sao mỗi lần quan về làng, Lý Trưởng cùng các vị có chức sắc tiếp đón cẩn thận chú đáo, cùng với cứ đóng đủ tiền là được. Liếc mắt nhìn cụ Hoan, Lý Trưởng Đạt tự rót cho mình một cốc nước chè rồi bảo: cậu nghĩ lại mà coi đi, làng của chúng ta xưa nay không phải là chưa từng xảy ra chuyện, thỉnh thoảng vẫn có người chết trôi giặt vào đó. Tôi sợ bây giờ mình mà đi trình báo là tất lằng nhằng, chỉ kể nên việc quan trên nếu về điều tra hoạnh hoẹ hoặc là nhũng nhiễu tra khảo gì đó thì chết dở đó. Mấy năm nay làng của chúng ta mất mùa, không có thu hoạch gì nhiều. Tôi làm Lý Trưởng cũng vô cùng nhân nhượng với bà con của làng ta, cái việc này mà cụ Chánh Nghị biết thì khổ, không khéo lại bắt vạ cả làng đó. Ai là người chịu trách nhiệm đây? Nghe vậy cụ Hoan hơi ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra vẻ băn khoăn thở dài. Thì ý của anh ấy Lý là thôi đó hả? Kể người ta nằm đó sao? Không biết thì đã đánh, nhưng mà lần này á, có lẽ là họ chết oan uổng, hoặc là vì lý do nào đó nên là mới cho chúng ta thấy. Nếu mà không có trình báo quan phủ thì tôi áy náy lắm. Nhớ đâu đây là vụ giết người hay gì đó thì sao? Làm sao có cái chuyện hơn chục người bị chết chôn cùng một hố? Cái sự việc này diễn ra chẳng phải là lần đầu tiên đâu các anh ạ. Vì tôi thấy trong những cái xác kia mới có cũ có, không phải là cùng một lúc. Việc này các anh không thấy lạ là sao? Trong ánh mắt của Lý Trường Đạt chợt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh hướng về cụ Hoan rồi bảo: thì đành rằng là như thế. Thế nhưng mà cái chuyện này chúng tôi thấy chả có liên quan gì cả. Tôi đã nhờ ông Phó Lý Vương thống kê lại toàn bộ nhân khẩu của làng ta. Không nhà nào là có người mất tích hoặc là chết. Những cái người kia chỉ là đám người ở đâu đến mà thôi. Nói đoạn Lý Trường nhìn về Phó Lý Vương, ông Vương hiểu ý liền bảo: đúng đó cụ à, làng chúng ta có hơn 100 hộ dân, hơn 400 nhân khẩu còn đầy đủ cả. Cơ Hoan nhướng mày rồi nói: anh giỏi nhỉ. Cái sự việc mới xảy ra chiều tối nay anh đi kiểm tra được toàn bộ nhân khẩu của làng rồi sao? Thì những người trong làng đi làm ăn xa đã về nhà chưa? Biết đâu những người đó lại nằm trong số những người đã chết. Cái việc này anh không đủ quan được đâu. Vậy là anh biết được những người kia ở đâu hay sao? Hay là chính anh làm ra những cái việc đó? Cổ Hoan liếc nhìn hai tên này một lượt, ánh mắt cũng không hiểu gì là sợ hãi, mà lại tỏ ra vô cùng bình thản rồi nói tiếp: mà nghe nói thì thoảng khu vực sông chảy qua làng mình về đêm đó, cũng có những tiếng người kêu cứu. Rồi những sự việc lạ lùng xảy ra nhiều lắm. Người ta đồn thổi là nơi đó có ma quỷ gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chả phải đâu. Chắc là có liên quan đến một đám cướp của giết người nào đó. Hẳn là anh Lý và anh Phó cũng nắm rõ chứ hả? Các anh là người có trách nhiệm cơ mà. Lão Phó Vương cùng với Lý Trưởng giật mình đánh thót. Những lời nói của cụ Hoan như vô tình như cố ý, làm hai tên liếc nhìn nhau một cái. Lý Trưởng khẽ gật đầu. Phó Lý Vương liền hiểu ý cười cười tỏ ra vô hại. Nhưng ánh mắt hẹp dài híp tịt, cả môi mỏng dính đóng trên gương mặt béo núng nính của lão, thật nhìn cũng biết đây là một tên gian ác. Cụ nói thế nào đây chứ? Trong cái làng này ai chả biết tôi là người có trách nhiệm, hết lòng với công việc. Những cái sự vụ mà cụ Lý Trưởng đã nói thì làm sao mà tôi không có dám làm. Mà kể cả như cụ Lý có không có nói thì tôi cũng phải làm chứ. Đó là trách nhiệm của tôi. Người duy nhất đi làm ăn xa mấy năm nay chưa có về chính là cậu Lạc thưa cụ Hoan ạ. Thế nhưng mà còn phải ít nhất 2 năm nữa cậu mới về được. Cái chuyện này hẳn là cụ người nắm rõ chứ. Cụ Hoan tái mặt, đặc biệt những lời nói của gã nhắc đến con trai của mình. Nghe cái giọng điệu của Phó Lý thì cực kỳ chán ghét, là bởi vì gã là một tên nịnh bợ, gian manh điển hình, một tên cường hào đúng nghĩa, cậy quyền cậy thế bắt nạt dân lành. Cách đây gần chục năm, con trai cụ Hoan là cậu Lạc cũng bị Phó Lý Vương cùng với Lý Trưởng đưa vào vòng lao lý, là bởi vì giữa hai người sẽ đang mâu thuẫn. Thế Phó Lý Vương tàn bạo cho nên đã cầm đầu đám thanh niên làng đánh cho Lão Vương một trận nhừ tử. Sự việc sau bại lộ cho nên Lão Vương sinh ra lòng oán hận, âm thầm ghi mối thù chờ đợi cơ hội báo thù. Và rồi cơ hội của Lão đã đến khi mà cụ Tránh về làng. Phó Lý Vương nham hiểm tâm cơ thâm trầm, đút lót quan Chánh Tổng, kể lể hết những tội trạng của cậu Lạc. Còn thêm một tội cực nặng nữa, đó chính là cấu kết với một đám giang hồ cướp bóc. Cô không biết có phải thực sự là cậu Lạc làm ra những chuyện đó hay không. Thế nhưng bằng chứng rõ ràng ở trong nhà cho nên không thể chối cãi. Cậu Lạc bị quan trên bắt, chỉ một thời gian ngắn sau vợ cậu Lạc là cô nhân cũng bị Lão Vương nẫng mất. Theo Lão Vương về làm lẽ, mặc dù lão đã có một người vợ cùng với một người con gái, dân làng đồn thổi cậu Lạc bị Lão Vương vu oan giá họa. Chính vợ của cậu Lạc thông đồng dùng âm mưu hãm hại chồng để danh chính ngôn thuận theo Lão Vương này. Bởi dù sao thì Lão Vương này giàu có và có chức có quyền ở trong làng hơn, còn cậu Lạc thì nghèo nàn, thường xuyên không có mặt trong làng, có nhiều hành động bất minh. Sự thật không biết như thế nào, thế nhưng xưa nay không có lửa thì làm sao có khói. Chính vì vậy mà cụ Hoan vô cùng căm ghét Phó Lý Vương. Có điều là thân cô thí cô cho nên không làm được gì gã. Còn tên này thì vốn xuất thân là phường đầu trộm đuôi cướp, vô cùng danh manh quỷ quyệt, lại là đàn em thân cận của Lý Trường cho nên chẳng ai dám đụng tới. Cũng may là cụ Hoan ở trong làng là một người học cao hiểu rộng, thêm vào đó lại biết chữa bệnh và cúng bái. Địa vị trong làng là người có uy vọng, Cho nên mặc dù không ưa gì, nhưng Phó Lý Vương cũng không có cách nào để trừ khử hay hạ bệ. Thậm chí là còn có đôi ba phần nhún nhường. Nói như anh Phó thì chắc hẳn anh cũng biết rõ, nhưng người kia là ai, phải không? Anh có biết việc dối gạt quan trên là tội nặng thế nào không hả? Mà cái việc này cả làng đều chứng kiến, chả nhẽ thông tin lại không có lộ ra. Anh nên nhớ là hơn chục mạng người đấy. Dù không phải là người làng đi chăng nữa thì ít nhất chúng ta cũng phải trình báo quan phủ, rồi chôn cất cho họ đàng hoàng tử tế. Đằng này các anh lại muốn như vậy mà lấp đi, không báo quan hả? Cổ Hoan trừng mắt nhìn Phó Lý Vương, nhưng Lý Trường Đạt thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên quay ra nháy mắt với gã. Đoàn quay lại Cổ Hoan rồi bảo: "À thôi, mọi chuyện là cứ yên tâm đi, chúng tôi đã có kế hoạch cả rồi. Cứ để làng ta ăn Tết xong rồi tính tiếp, cụ cũng đừng suy nghĩ làm gì nhiều. Theo như những gì mà chúng ta đã bàn bạc từ trước thì năm nay đến lượt cụ ở sông đất cho ngôi miếu. Chỉ hy vọng là nhờ cái viếng của cụ sẽ làm cho dân làng ta năm tới được may mắn, mưa thuận gió hòa và không phải chịu cái cảnh mùa màng thất bát khổ sở như những năm qua." Nói rồi Lý Trường Đạt cùng Phó Lý Vương đứng dậy ra về. Nhìn theo bóng lưng của hai tên này mà trong lòng của cụ Hoan dâng lên một dự cảm bất an lạ thường. Nhất là trong ánh mắt của Phó Lý Vương, thỉnh thoảng các lẽ liếc nhìn cụ Hoan lóe lên một tia dị ác, không giấu được sát ý nghiện lên. Điều này làm trong cụ cảm thấy chột dạ. Cụ Hoan lẩm bẩm một mình: "Hai thằng này sao lại tốt bụng vậy? Đến tận nhà mình khuyên can không đi báo quan, chuyện này là sao? Sao mà chúng nó lại phải đến tận đinh ngăn cản? Lẽ nào những cái chết kia là do chúng gây ra?" Nghe đến đây, ông cụ giật mình kinh hãi, nhưng mà chuyện này cũng chẳng phải biết làm sao. Bởi vì trong làng này thì Lý Trường cùng Phó Lý uy quyền lớn lắm, chúng như là những ông vua con trong một cái ao tù vậy. Thở dài một hơi thườn thượt nhìn căn nhà trống trải, ánh đèn dầu cháy bập bùng trên ban thờ đang tỏa ánh sáng yếu ớt, phản chiếu xuống nền nhà những bóng gầy yếu của ông cụ, giống như là kéo dài ra tựa như muốn hòa lẫn với bóng tối bên ngoài. Vợ cụ Hoan mất sớm, chỉ có duy nhất một cậu con trai được đích thân ông cụ đặt tên là Lạc, vì mong muốn cuộc đời con trai của mình sẽ an lạc. Nhưng thật không ngờ bị dính vào vòng lao lý, đã gần chục năm không có tin tức gì cả. Người con dâu cụ Hoan đã bị Phó Lý Vương cướp mất, căn nhà vốn đã neo người nay lại càng thêm phần trống trải. Mỗi dịp Tết đến xuân về chính là thời gian người ta đoàn tụ, nhưng hoàn cảnh của cụ Hoan lúc bấy giờ thì ngược lại hoàn toàn. Chậm chậm bước về phía bàn thờ, nhìn lên đó với bức vẽ truyền thần người vợ. Sau đó ông cụ châm lít ba nén nhang rồi lẩm khẩm khấn vái: "Bà Liên à, bà sống khôn thác thiêng thì bà phù hộ độ trì cho thằng Lạc. Bà đi ra đi mấy chục năm rồi, tôi cố gắng lầm lỗi chịu cảnh gả chồng nuôi con. Nhiều lúc tôi cũng muốn đi theo bà, nhưng mà thương thằng Lạc lắm. Hiện tại bây giờ cũng không biết nó sống chết thế nào. Tôi có cảm giác có điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến với tôi. Tôi chết thì cũng chẳng có gì phải ân hận, bởi lúc nào tôi cũng muốn gặp bà, được đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng. Điều tôi lo lắng nhất là thằng Lạc mà thôi. Vì nó mà tôi vẫn cố sống để đợi nó về. Tôi không biết khi nó về nó nghe tin con nhân bị chúng nó bắt đi thì nó sẽ thế nào. Tôi lo lắm đấy bà Liên à. Tôi xin lỗi bà, tôi không dạy được con nên người." Ánh mắt của ông cụ nhòa đi, hai hàng nước mắt chảy dài chăm chú nhìn vào bức di ảnh của vợ. Nhưng đúng lúc này thì mắt cụ Hoan như bị hoa lên, mà nén nhang vừa cắm xuống bỗng nhiên hóa bùng lên những tia lửa đỏ rực rỡ, khói trắng cuồn cuộn xoắn lại thành từng vòng như những dải lụa mờ ảo. Ngọn đèn dầu được đặt trên ban thờ lúc này bất ngờ phụt lên rất mạnh, tựa như có ai đó đang vặn to sợi bức đèn hết cỡ, làm cả căn nhà vốn âm u trở nên sáng như ban ngày. Những que nhang đang cắm ngay ngắn giờ đây rung rinh ngả nghiêng như có bàn tay vuông hình đang khẽ động vào. Lửa cháy từ gốc lan đến ngọn, ánh sáng vàng vọt thắt lên trên bức ảnh treo trên tường, tạo nên những bóng hình chập chờn quái dị. Khói cay xẻ mắt, mùi hương nồng nặc đến ngột ngạt, cả không gian tĩnh lặng bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, mang theo cảm giác bất an dần dần khó tả. Từ trong làn khói trắng dày đặc tỏa ra từ bát hương, bóng hình mờ ảo của bà Linh hiện ra, mái tóc bạc rũ rượi phủ xuống gương mặt xanh xao. đôi mắt chúng sâu vô hồn, nhìn xoát vào khoảng không. Ánh lên một tia nhìn u uất như từ cõi âm vọng lại. Tiếng nói khàn đặc mấp máy như là gió thoảng qua. Hoan à, ông mau trốn đi, chúng sắp sửa hại ông. Bọn chúng muốn lấy mạng của ông. Chúng nó không tha cho ông đâu. Đừng để chúng nó hại ông. Thằng Lạc nhà mình nó, trời đất ơi. Giọng nói như là van xin, vừa như thúc giục. Âm thanh yếu ớt vang vọng khắp căn nhà. Bóng hình của bà Liên thoát ẩn thoát hiện trong làn khói trắng. Đôi tay gầy guộc chỉ về phía trước như muốn chạm tích cụ. Đôi mắt u ám ngấn lệ, gương mặt méo mó vì sợ. Lửa cháy thảm lắm ông à. Đừng ra miếu nữa, ông sẽ chết. Chúng nó không tha cho ông đâu. Tiếng nói nghẹn lại u uất như tiếng khóc ai oán từ cõi âm. Hình dáng của bà Liên mở dần, chỉ có đôi mắt đục ngầu vô hồn. Lúc này đây bỗng nhiên biến thành một màu đỏ rực như máu. Ánh lên một tia căm hận và đau đớn. Trước khi tan biến vào làn khói trắng đang cuộn tròn quanh bát nhang. Rồi bất ngờ ngọn lửa từ trên bát nhang phụt tắt, không gian trở lại dáng vẻ tĩnh mịch. Mùi khói hương khét lẹt lan tỏa khắp căn phòng. Cổ Hoàn đứng im bất động, đôi tay run rẩy. Chuyện vừa nãy tựa như là một giấc mơ. Cổ nhìn lên bàn thờ cây đèn dầu tắt ngấm, bà cây nhang cũng cháy ngất đến tận chân từ bao giờ. Lúc này chỉ còn một mình cụ đứng im lặng, gương mặt thất thần, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Lúc nãy đây thì chẳng còn thiết than điều gì nữa. Căn nhà tối om như mực, cứ như vậy nhìn lên bàn thờ vợ, cứ không biết trong đầu cụ đang nghĩ ngợi điều gì. Phải một lúc lâu sau, con mực bỗng từ đâu hoảng hốt chạy vào rồi lên từng tiếng. Lúc này cụ Hoan mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Con mực thích chủ nhân thì vội vàng lao tới, quấy đuôi mừng rỡ rên lên. Ông cụ Hoan thấy vậy thì kẽ bảo: "Mực à, bình tĩnh nào. Tao với mày đêm nay ra canh miếu nha. Sắp giao thừa rồi, người dân còn đến xin chữ và hái lộc. Tao phải ra đó, mày đi cùng tao nha." Con mực tinh khôn không hiểu sao lúc này nó quay lại nhìn về cụ mà sủa lên inh ỏi. Khi ông cụ bước ra khỏi nhà, con mực cắn vào ống quần kéo lại: "Nào, nhà đã mực, đây là việc làng không đi không được đâu. Mày sợ thì ở nhà mình tao đi." Vừa nói ông cụ vừa cúi xuống vỗ vỗ vào đầu của nó. Dường như hiểu được tiếng người, con mực mở tròn mắt nhìn cụ. Nó chu lên từng tiếng, nghe như tiếng sói vô cùng thảm thiết. Cổ Hoan nghĩ rằng con mực chắc là sợ tiếng pháo nổ cho nên liền lên giọng: "Bình tĩnh nào, chỉ là pháo nổ thôi không sao. Mai chúng ta lại về nhà. Tao kho nồi cá rồi. Ngày mai chúng ta ăn Tết bằng cái món này nha. Đã lâu rồi cũng chỉ có tao với mày làm bạn thôi. Và cũng chỉ có mày là trung thành với tao. Không như đám người ngoài kia. Cho nên độc ác và tàn bạo lắm. Càng sống với mày lâu tao càng sợ con người." Nói rồi ông cụ dứt khoát bước đi. Con mực đứng lại nhìn theo bóng hình chủ nhân. Nó ngó nghiêng một lát rồi cũng liền chạy theo. Lại nói về Lý Trường cùng Phó Lý. Sau khi từ nhà cụ Hoan về, trong lòng Phó Lý Vương vô cùng hậm hực. Là bởi vì cụ Hoan vừa nãy trong lời nói cũng có nhiều câu ẩn ý chửi lão. Bản thân của Phó Lý Vương muốn loại bỏ cụ Hoan ngay từ khi con trai của cụ bị bắt. Nhưng Lý Trường Đạt 5 lần 7 lượt can ngăn: "Ông làm thế để làm cái gì? Cái lão ấy giết lúc nào trả được. Nhưng mà chúng ta ở đây vẫn phải nhờ lão Hoan nhiều thứ. Thằng là con của lão bị bắt, mà cô nhân vợ của nó ông chiếm được rồi. Bây giờ mà làm thịt nốt lão ấy, dân làng ai chẳng nghi ngờ. Ít nhiều thì họ cũng sẽ đánh giá, thậm chí làm loạn lên. Cái việc này là dừng lại ở đây thôi." "Thì nhưng mà không trừ khử lão này đi, tôi thực sự không an tâm. Lão già này xưa nay ngang ngạnh lắm. Việc chúng ta gây ra trước đó, tôi sợ lão đã đánh hơi được điều gì." Lý Trương Đạt liền bảo: "Ngày xưa nó là ngày xưa. Ông không thấy từ lúc cái thằng Lạc bị tôi dùng kế cho đi tù, lão Hoan kia chẳng ngoan như con cún nữa, có dám làm cái điều gì có phận đâu. Chẳng qua là ngày trước thằng Lạc nó ở nhà nó có tiếng nói, nó đứng về dân làng nên chúng nó được đà thôi, tát nước theo mưa. Bây giờ ông nhìn coi đi, có đứa nào dám làm loạn không?" Ngẫm nghĩ một lát, Phó Lý Vương cười tỏ ra định bợ: "Vẫn là cụ Lý cao minh. Cái kế giết gà dọa khỉ của cụ thực sự là vô cùng lợi hại. Có điều nếu thằng Lạc nó về thì sao? Có sợ nó trả thù chúng ta không?" Giọng nói của Phó Lý Vương ngập ngừng tỏ ra có chút cố kỵ. Ông ấy thằng là con lão Hoan kia còn sống trở về được ha? Tôi đã nhờ cụ Chánh đặc biệt chú ý quan tâm rồi. Ông cũng an tâm đi, cái cao đầu nó mà ôm vợ thằng Lạc mà ngủ. Lần trước tôi định báo tin cho ông biết, thế nhưng mà nhiều việc quá tôi quên. Nó chết cách đây gần cả năm rồi. Thế bảo là trốn về nhưng bị quan trên bắt được xử tại chỗ. Nhất ông đấy, lần này về thì mổ cho ăn mừng đi. Đúng ý ông quá là còn gì. Lý Trường Đàn cất điệu cười cực kỳ nham hiểm. Dường như trong đầu của lão chứa đựng những âm mưu thủ đoạn, tính trước hết đường đi nước bước từ lâu. Trần Phó Lý Vương bảo: nhưng mà còn một chuyện khiến tôi không e nó cụ Lý à? Là chuyện gì? Chuyện về những cái xác hôm phát hiện ở ngoài miếu. Cái việc này cả làng biết, e là chúng ta không giấu được quan trên đâu. Nhưng mà ai đó điều tra ra thì sao? Còn Lý Trường bấy giờ nhướng mày rồi khẽ bảo: cũng không có vấn đề gì hết cả. Ông yên tâm đi, tôi tính toán cả rồi. Đây không phải là vấn đề gì quá to tát. Ông về làm cho tôi một biên bản cam kết. Đứa nào mà dám nói về cái chuyện này thì phạt thật nặng và khép nó vào cái tội cho tôi. Chưa hết đâu, ông hãy trọng thưởng cho những đứa nào mà phát hiện ra ai nói cái chuyện này. Đảm bảo là đám dân ngu nơi đây sẽ câm như là hến đó. Gì chứ mà liên quan đến quyền lợi thì bố bảo đứa nào dám ho he lên nửa lời. Nghe Lý Trường nói như vậy, Phó Lý Vương vâng dạ luôn mồm coi đó là phải. Mồm miệng bấy giờ hết sức nịnh bợ: cụ Lý à, con nói thật là đầu óc của cụ cực kỳ sáng suốt đấy. Nếu mà cụ không có ra làm quan lớn thì phí quá. Tiếc là ông thôi đi. Bè to thì sóng lớn, cũng chẳng tốt đẹp gì trong cái môi trường đó cả. Tôi thích cái kiểu thằng chột làm vua sứ mùa hơn là làm một người có đủ hai mắt trong hàng vạn người sáng mắt. Như vậy thì còn sờ mú được cái gì? Ông không thấy chúng ta như vậy chả phải lấy yên ổn hay sao? Việc gì phải tranh giành quyền lực ở chỗ khác khi mà ở đây chúng ta là những người đứng đầu? Dạ bẩm cụ nói chi phải đó. Lần này thì Phó Lý Vương đã cực kỳ tâm phục khẩu phục trước tính toán của cụ Lý. Bởi dù sao thì Lý Trường kia cũng là con cháu của cụ Chánh, là người xuất thân cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Bề trên so với gã chỉ là một cường hào, chỉ đâu đánh đó và có được ngày hôm nay, lão Vương cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Từ cướp bóc chèn ép không từ thủ đoạn nào để được cụ Lý để mắt tới và đưa đi làm trợ lý của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà dân làng cực kỳ căm ghét. Có điều là họ không dám nói ra mà thôi, là bởi dù sao thì dân không đấu đại với quan, và con kiến có kiện củ khoai. Hai lão vừa đi từ nhà cụ Hoan về, ngang qua ngôi miếu, nhìn lên ngọn cây gạo cổ thụ. Lúc này trên cây bảy quả đậu chi chít trên đó. Bên dưới là khung cảnh tiêu điều sơ xác của những thửa ruộng khô cằn nứt nẻ. Chỉ có tiếng quả réo lên làm cho cả hai lão giật mình, dường như là muốn bước nhanh qua nơi này. Những hình ảnh ban chiều về hơn chục xác chết quá kinh khủng làm cho cả hai chột dạ. Lý Trưởng bước vội qua đoạn này, Phó Lý cũng nhanh chóng đi theo sau. Phải cách thật xa, Lý Trưởng mới nhẹ nhàng rồi bảo: à, có cái chuyện này này, mấy cái thằng làm ra cái việc kia, hay bảo chúng nó trốn đi đâu nó thời gian, đừng để cho dân làng nhìn thấy. Chia cho chúng một ít tiền bạc rồi bảo chúng nó tạm thời ẩn mình đi. Sau này ông đợi mọi chuyện nó lắng xuống rồi tính tiếp. Lần này ông chủ quan quá đấy, chôn sâu không có chôn, nông như vậy thì làm sao mà người ta chả biết. Mọi việc tuy là tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy có điều gì đó không có ổn đâu. Ông liệu mà xử lý cho nó tốt, ông cứ làm gì mà mình cho rằng nó là đúng đắn nhất. Trong làng của mình con lão Hoan là cứng đầu nhất đấy. Bạn nãy tôi phân tích như vậy ông chắc hẳn cũng hiểu chứ à? Lý Trường Đạt cất tiếng nói có ý nhắc nhở, nhưng nhắc đến cụ Hoan thì lời nói có phần nào nghiêm trọng và đặc biệt nhấn mạnh. Nói xong câu này, Lý Trường vội vàng đi nhanh về phía trong làng. Lúc này chỉ còn một mình Phó Lý Vương là ngẩn ra, trong lòng cũng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Hân trùng xác chết chiều nay lộ ra ngoài miếu, tưởng rằng mọi thứ cực kỳ bí mật, vậy mà thế nào cụ Hoan lại phát hiện ra. Mà tính khí của lão Hoan thì là xưa nay là người vô cùng bảo thủ, cũng luôn là cái gai trong mắt của lão. Nếu như vậy thì cứ giải quyết dứt điểm một lần cho xong, cẩn tắc vô ánh náy. Ánh mắt của lão Vương lóe lên một tia nhìn độc ác, kéo cái áo khoác lên quay đầu nhìn về ngôi miếu. Dưới nền trời mờ tối của đêm 30, mặc dù đang là buổi giao thừa từ đông sang xuân, nhưng không khí nơi đây vẫn rất lạnh. Bên trong ngôi miếu rậm rạp, nhưng cây gạo cổ thụ được trồng sau miếu là cao nhất. Đứng từ góc nào nhìn cũng rõ một một. Lúc này đây những cành cây như bàn tay có các ngón gầy khẳng khiu đang giơ lên để ai oán. Thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho bầy quạ đậu trên đó rùng mình, miệng chúng vang lên những tiếng kêu vô cùng thê lương. Đúng đêm giao thừa năm ấy, cả làng yên bình lại chứng kiến thêm một sự việc chấn động. Ngôi miếu vô cùng linh thiêng được người dân thờ cúng bao đời bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Khi dân làng ra tới nơi, mất bao nhiêu công sức mới dập tắt được ngọn lửa, họ bàng hoàng phát hiện ra cụ Hoan chết cháy trong ngôi miếu cổ. Người đoán già đoán non rằng cụ Hoan thắp hương bị đổ dầu ra ban, lúc châm lửa chẳng may lại bén lên người, không chạy được cho nên chết cháy. Người thì cho rằng đây là điểm dữ báo hiệu một sự việc vô cùng không may mắn cho cả ngôi làng. Cả làng đã vô cùng tin tưởng cho nên mời cụ Hoan về, là người có tiếng nói cẩn thận và danh tiếng ra sông đất đầu năm. Ấy vậy mà lại chết thì đúng là điểm không lành. Quả nhiên đúng thật là như vậy. Chỉ sau một thời gian, dân làng liên tiếp phải chứng kiến sự việc kinh hoàng do một băng nhóm giang hồ gây nên. Làng yên bình không còn bình yên nữa, thay vào đó là những sự việc lạ lùng cùng với những cái chết bí ẩn liên tiếp. Đến nỗi có rất nhiều người phải bỏ làng bỏ xứ mà đi nơi khác, bởi vì sự liên lụy đến mình. Họ lo sợ cũng phải thôi, bị những người dân trong làng bao nhiêu năm qua luôn thật thà chất phác, cũng chưa từng trải qua những sự việc kinh hoàng như vậy. Những người dân chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chẳng ai dám tố giác vì sợ chúng trả thù. Vì thế mà băng giám nhóm giang hồ càng ngày càng trở nên lộng hành, không coi ai ra gì, kiểu như là rung cây dọa khỉ. Nếu có ai cả gan tố giác hoặc báo chính quyền thì kết cục của người đó không hề tốt đẹp. Nhưng ít ai biết được rằng đứng đằng sau kẻ này chính là hai người có chức sắc và địa vị trong làng, đó chính là Lý Trường Đạt và Phó Lý Vương. Nơi này chẳng khác gì một địa ngục trần gian, đầu đầu cũng chỉ thấy một màu tang ngút trời. Dưới chúng còn có 4-5 tên đàn em vô cùng khát máu và độc ác, đó là Hậu Điên, Minh Dỗ, Đáng Sẹo và Sĩ Cùn. Có điều là ác giả thì ác báo, những tên này đều bị chết một cách đầy bí ẩn, lần lượt theo một cách vô cùng đau đớn mà người ta cho rằng có liên quan đến một thế lực huyền bí tâm linh nào đó. Mùng một Tết, trong cái không khí se lạnh của đầu năm, tiếng pháo nổ giòn giã vang lên quanh làng. Sắc pháo đỏ đường lẩn quẩn đâu đây, còn lẫn mùi thơm của thuốc pháo còn vương vít. Đầu đầu cũng thấy tiếng người ta chúc tụng, đám trẻ con diện những bộ quần áo mới tung tăng chạy nhảy, gương mặt vui tươi vỡ òa bởi vì đây là thời gian chúng được nhận tiền lì xì đầu năm. Cậu Quyền là con trai của Mợ Nhân với lão Phó Lý Vương, mới được hơn 7 tuổi, lúc này từ ngoài ngõ chạy tới. Cứ không biết ai là người mùng tuổi cho nó, thế nhưng nhìn dáng vẻ cùng điệu bộ thì vô cùng hoảng loạn. Trên tay của nó đang cầm một cái lì xì màu đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Nó vừa ngoái đầu nhìn ra ngoài ngõ, vừa nghe toáng cả lên. Cả nhà thấy vậy thì liền xuống lại hỏi rõ lý do. Nhưng mà càng hỏi thì nó lại càng khóc lớn. Điều này làm cho Mợ Nhân cảm thấy khó hiểu. Mợ cất tiếng rồi hỏi: sao mà con lại khóc? Nhận được lì xì đầu năm thì con phải vui chứ. Về lại đầu năm người ta kiêng không có được khóc đâu. Con làm như vậy là ba Vương nhìn thấy ba mắng đó. Nín đi, nín đi, không là lần chị Vấn sẽ lấy mất lì xì bây giờ. Nhưng lời nói vừa mới dứt thì một giọng nói thề thế lại vang lên: cô đừng có mà nói linh tinh, con Vấn nhà tôi phải lấy lì xì của con cô hả? Liệu cái thần hồn đó, đừng có tưởng lão Vương kia bênh chậm chậm mà muốn nói gì thì nói đã nghe chưa. Dần mình ngoái nhìn lại đằng sau, đó chính là bà cả Hường. Mà Nhân thấy mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi bảo: em chào chị, ý em không phải như vậy đâu, chỉ là bởi vì lời nói nựng của thằng Quyền thôi, chị đừng có để ý quá à. Nhìn Mợ Nhân khắp lượt, bà cả bĩu môi, ánh mắt đoán độc chăm chú nhìn khắp người của Mợ Hai. Thế hôm nay Mợ Nhân đẹp thật, bà cả càng điên tiết và cất lời độc đoán: cả làng người ta đồn đoán lên kia kìa, là Hoan bố chồng cũ của cô chết rồi đấy, bị chết cháy ở miếu đó. Ông Vương cùng mấy người đang ở ngoài đó từ đêm qua chưa có về đâu. Mà Nhân tái cả mặt vì cô đi theo lão Vương này cũng là tình thế bắt buộc. Sức ép của lão Vương cùng đám tay sai đã quá lớn. Từ ngày Lạc chồng cô bị quan trên bắt đi tù, chỉ một thời gian ngắn mợ Nhân cũng bị lão Vương ép về làm vợ. Thấm thoát mà đã 7 năm trôi qua, Quyền cũng đã được 7 tuổi. Cũng có đôi khi tự hỏi lòng của mình, nếu như một ngày Lạc về thì sao phải đối mặt với nhau như thế nào. Nhưng lão Vương thì khẳng định Lạc sẽ chết trong tù, không bao giờ có thể quay lại được nơi này nữa. Thầy Hoan bị sao hả chị Hương? Đúng là cái làng này vô phúc, mạt vận. Ai đời nhà lão Hoan ra trông miếu mà hàng đầu năm làm cháy cả miếu. Chắc là xấu hổ quá nên tự sát luôn á. Cái lần này to chuyện rồi. Bà cả Hương cất lời nói đoán độc, nhìn về mụ Nhân rồi bảo: chị đừng nói vậy, cô Hoan xưa nay là người tốt mà. Người chết thì cũng chết rồi, chị nói vậy là khẩu nghiệp đó. Bà cả Hương liền đáp: đời tôi không sợ khẩu nghiệp, những đứa khẩu Phật tâm sao mới đáng sợ. Chính tay tôi là người mang chầu cao tới tận nhà lão Hoan hỏi cưới xin chị về làm vợ cho chồng tôi. Ấy vậy mà từ ngày về nhà này, cô thường xuyên có thái độ với tôi vậy hả? Lên mặt vênh váo với tôi, ăn cháo đái bát nó như vậy đấy hả? Lúc nào cũng xen xét cái mồm, sau đó thì thế nào? Để cô nghĩ là tôi không làm được gì cô, cứ liệu cái thần hồn đó. Mà Hương nói giọng để ẩn ý, sau đó cầm cái quạt phe phẩy, nhổ tận một miếng chầu xuống đất tỏ ý coi thường mợ Nhân, rồi khoan thai bước đi cùng con hầu chơi tết. Phía sau mợ cả là một cô bé tầm khoảng 10 tuổi, mái tóc buộc bím hai bên đáng yêu, ăn mặc vô cùng đẹp so với những đứa trẻ khác trong ngôi làng nghèo này. Chính là Vấn, con gái của mợ cả. Nhìn theo dáng vẻ phì nộn của mợ cả, mợ Nhân tức lộn cả ruột, nhưng cũng không dám làm gì. Bởi vì dù sao trong nhà này mợ cả Hương vẫn là người có tiếng nói nhất. Cũng may là mợ Nhân còn sinh được cho lão Vương một thằng con trai, nếu không thì cũng già rìa. Quyền, nói cho mợ nghe, làm sao con khóc? Chỉ vì cái bao lì xì thôi mà. Nếu như có tiền hay không có tiền cũng sao đâu, mà con lại như thế. Con biết như vậy là hư không? Không, con sợ lắm mẹ ơi. Ngày mùng tuổi cho con là... Thế nhưng thằng Quyền càng lúc lại càng khóc to. Ánh mắt của nó nhìn chăm chú vào cái phong bao lì xì, gương mặt nhợt nhạt lắc đầu quậy quậy, rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài ngõ, dường như ở phía đó có thứ gì làm cho thằng bé vô cùng sợ hãi. Lấy làm lạ, mợ Nhân liền đi ra ngoài ngõ. Sáng sớm ngày mùng một tết, bên ngoài cũng có chưa nhiều người đi lại. Mặc dù nhà mợ Nhân nằm ở ngay giữa ngã ba, nhìn quanh quẩn một lúc không hề thấy ai. Lúc này quay về trong nhà, vừa đi vừa bóc cái phong bao lì xì, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Hoàng hồn, mợ Nhân vội vàng vứt tờ giấy này xuống đất rồi la lên thất thanh. Trong cái phong bao lì xì đó chẳng hề có tiền hay lời chúc gì cả, mà chỉ là một bức vẽ sống động. Trong đó hình ảnh của lão Vương thất cổ trong đồng làng, với cái lưỡi dài tím đen, cặp mắt trợn ngược. Đoạn dưới bức vẽ có ghi dòng chữ nhỏ: ngày 13 tháng 1 âm lịch. Quyền, ai đi cho con cái này? Mà Nhân phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt dại đi khi hình ảnh cùng dòng chữ kia đập vào mắt. Lúc này lên tiếng hỏi con trai, thằng bé liền lắp bắp: Là ông Hoan trông miếu. Mẹ ơi sợ lắm, ông ta vẫn còn ngoài cổng, ông ấy dọa con. Thằng bé vừa mếu máo vừa khóc, vừa chỉ tay ra ngoài cổng nhưng không dám mở mắt nhìn. Theo hướng của con trai chỉ, mà Nhân ngó ra bên ngoài, nhưng lúc này đây lại chẳng hề có ai. Chết cháy, là ai chết cháy? Con nói gì mẹ không có hiểu. Chuyện này là thế nào, ai ngoài cổng? Mẹ vừa ra đó làm gì có ai? Mà Nhân ôm đứa con trai vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt. Lúc này cũng không giấu được sự sợ hãi mà lắp bắp hỏi. Bởi dường như linh tính của cô bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Có điều gì đó vô cùng ghê gớm sắp sửa xảy đến với gia đình này. Con không biết. Lúc nãy con ra cổng có một ông cụ đi đâu ngang qua, rồi đưa cho con cái này bảo: cháu bé Hoan, lại để ông Hoan trông miếu lì xì cho. Con cầm lấy, khi ngẩng đầu lên thì con thấy biến mất. Lúc mà tấm lì xì ra thì con thấy hình ảnh này. Con sợ quá nên chạy vào nhà. Lúc nãy con nhìn lại thì ông ấy ở ngoài kia đấm mẹ. Cơ mặt ông ấy đáng sợ lắm, chết đen thui hết mẹ à. Con trai à, không có ai đâu, chắc con nhầm thôi. Làm gì có ai ngoài ngõ đâu, mẹ vừa ra đó nhìn rồi mà. mà Nhân lên tiếng động viên con trai. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn tờ giấy vẽ dưới chân, bức họa vô cùng sinh động, người đàn ông thắt cổ chết kia đúng là chồng của mình. Điều này làm cho mợ Nhân cực kỳ kinh sợ, nhất là hôm nay lại đúng ngày mùng một Tết, còn chưa kể đến dòng chữ ngày 13 tháng 1 âm lịch. Điều này là sao? Chỉ có những người chết mới để ngày tháng năm sinh trên đó mà thôi. Việc này làm cho mợ Nhân càng nghĩ lại càng cảm thấy rối bời. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên thì mẹ con của nhà bà cả. Khi ngang qua nhìn thấy bức họa dưới đất, bà cả Hương bấy giờ liền trợn mắt, dường như là giận cá chém thớt, trên nói những lời cực kỳ cay độc. Trời đất ơi! Ông Vương à, ông về đây mà coi! Cái thằng con trai cũng nó làm ra cái gì thế này? Nó đang nguyền rủa trông chết đây này! Trước hết mở càng Hương liền đưa tay díu vào chán của thằng Quyền rồi bảo: Thằng này, tại sao mày lại vẽ ra cái hình này hả? Mày có biết hôm nay là ngày mùng 1 Tết không? Mày vẽ cái gì không vẽ lại vẽ người thất cổ chết? Có biết như vậy là điểm gở hay không? Còn cái nhà mất dạy, đúng là mẹ nào con ấy mất dạy như nhau. Chúng mày không muốn ở cái nhà này nữa thì cút đi, đừng có làm ra mấy cái trò thất đức như vậy nữa đấy. Nghe vậy mợ Nhân cũng không chịu được nữa mà liền bênh vực con: Chị Hương à, chị là người lớn tuổi, nói năng đàng hoàng tử tế. Thằng bé nó mới có 7 tuổi, chị bảo cái gì mà nó vẽ? Chị để con mà nói như vậy, chị nghĩ mình là ai? Tôi nhìn chị là hơi bị lâu rồi đấy. Nghe vậy mà càng Hương sững sờ ra một lát, bởi từ trước đến giờ mợ Nhân luôn là người chăm chịu và biết nghe lời. Nhưng hôm nay ăn căn hùm bật gấu hay sao mà dám bật lại lời nói của bà. Chính vì vậy mà sẵn mối ghen tuông bực tức lâu ngày dồn nén cho nên liền quát: Nó không vẽ thì ai? Hay là cô vẽ? Chỉ nói năng cho đàng hoàng tử tế vào. Tôi không vẽ, thằng Quyền không vẽ. Là ông Hoan trong miếu vừa sáng nay đưa cho thằng Quyền. Hẳn chị cũng biết khi mà nhìn thấy bức ảnh này nó sợ hãi khóc thét lên, nó chạy vào trong nhà nó còn gì. Mà càng Hưởng nghe vậy thì cười phá cả lên. Cô không để ý đến lời của mợ Nhân mà chỉ bắt lỗi: Ông Hoan trong miếu hả? Cô bị làm sao vậy? Từ vừa ra chùa về thì người ta đồn ầm lên lão Hoan bố chồng cũ của cô chết, chết tránh ở ngoài miếu đó. Cô lại bảo ông ấy vẽ bức hình này. Người chết mà biết vẽ tranh hả? Cô nằm mơ hả? Chị không tin thì thôi, tôi cũng không có cần phải giải thích chuyện này với chị. Tin nếu ông Vương về thì tôi bảo ông ấy. Thấy thái độ của mợ Nhân hôm nay khác lạ, giống như là coi thường mình, mà càng Hưởng bắt đầu linh cơn. Lúc này nhìn như sư tử cái lồng lên xỉa sói. Đúng là nhờn với chó cho nó liêm mặt mà. Cô đừng nghĩ đẻ được một thằng con trai cho lão ấy mà có thể vênh mặt lên với tôi như vậy. Thế chị sao không có làm đi? Chị không làm được thì ông Vương mới phải tìm đến tôi đấy. Mà Nhân đốc chẳng đáp lại. Điều này càng làm cho bà càng Hưởng sôi máu, liền dùng ngón tay díp vào trán của mợ Nhân. Mà Nhân chịu hết nổi lúc này liền quát lớn: Bà vừa phải thôi, tôi nhịn bà hơi bị lâu rồi đấy. Mày không nhịn được thì mày làm gì bà? Mày làm gì bà thì mày làm đi. Dứt lời mà càng Hưởng liền xắn tay áo, cả người cúi xuống cầm cái guốc mộc giơ lên định táng vào người của mợ Nhân. Mợ Nhân cũng chẳng vừa, cũng định lao lại hai người giằng co. Đúng lúc đó thì lão Phó Lý Vương từ bên ngoài trở về, trên gương mặt vẫn còn đen nhảm vì than cho, cả người lấm lem vì bẩn thỉu, nhìn khá nhếch nhác. Thế hai người vợ của mình sắp sửa đánh nhau thì liền sẵn giọng: Các bà có thôi đi không? Cái nhà này là cái chợ hay sao mà tôi đi vắng một chút đã loạn lên? Các bà không coi ai ra cái gì nữa hả? Nhà là phải có nóc. Nghe thấy giọng nói này mà càng Hưởng lập tức lăn đùng ra đất, lộ ra một vẻ mình là người đáng thương, rồi bù lu bù loa: Trời đất ơi! Ông Vương ơi là ông Vương! Ông về đây mà xem cái con vợ lẽ của ông nó đánh tôi đi này! Tôi mang chầu câu sinh lễ rước nó về cho ông, từ nó ngoan hiền sinh yêu, ai ngờ nó lại còn dám đánh cả tôi. Trời đất ơi, tại sao tôi lại ngu ngốc vậy chứ? Bây giờ thì nó có coi ai ra cái gì nữa đâu hả trời? Chị bớt diễn lại đi. Tôi yêu chồng chị cũng yêu chồng chị, vậy chúng ta là cùng một phe, phải yêu thương nhau chứ, tại sao lại đè tôi ra mà bắt nạt? Tôi hiền thì tôi hiền thật, chứ có thể đụng đến ai thì đụng. Thế nhưng mà đụng đến thằng Quyền, đây là máu mủ của nhà họ Vương. Nếu như chị còn như vậy thì dù chị còn là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đánh. Dòng họ Vương không có người như chị. Mụ nhân cũng biết là chồng về, nhưng lúc này cũng giống như mợ Hường, đều giả vờ như không thấy. Có điều là mợ nhân cao tay hơn, nói ra được đúng điểm yếu của đảo vương, đó là chỉ cần một đứa con trai nối dõi. Thêm vào đó mợ biết mình trẻ trung xinh đẹp hơn, lại được chồng yêu, cho nên lại càng cứng rắn đối đáp lại từng chữ chan chát. Lão vương nghe vậy thì cũng thầm gật đầu cho là phải. Lúc này ở bên ngoài liền hắng giọng rất lớn rồi bảo: hai người thôi đi, nay là mùng một Tết đấy, toàn là người nhà với nhau sao lại ra như vậy? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao lại đụng tay đụng chân? Mà cả Hương bấy giờ liền nhặt tờ giấy ở dưới đất lên mang đến chỗ của lão vương. Ông về rồi đó à, ông xem đi. Nếu không vì tờ giấy này và vì nó cãi láo, tôi cũng chẳng thèm nói với nó làm cái gì cả. Phó lão vương bấy giờ nhìn chăm chú vào mợ cả Hương, sau đó nhìn vào tờ giấy vẽ hình ảnh một người đàn ông trông rất giống mình thì gương mặt bấy giờ tái đi rồi lắp bắp: Là đứa nào vẽ cái này? Ngay lập tức mợ Hương bấy giờ chỉ tay về thằng Quyền rồi bảo: Là nó chứ còn ai. Ai để con cái nhà mất dạy, ngày mùng một Tết lại vẽ bố mình thắt cổ chết. Nó là con quỷ chứ không còn phải là người nữa. Chỉ có câm cái mồm của chị lại không, ngậm máu phun người vậy hả? Chị nói vậy không sợ trời phạt sao? Trên đời này vẫn có người độc ác và thủ đoạn như chị hả chị Hương? Không có nó vẽ thì ai vẽ? Đừng có mà bênh con mình như vậy. Chị có nhìn thấy nó vẽ không? Hay là chị gấp lửa bỏ tay người? Mà nét vẽ này thì nét vẽ của người lớn. Thằng Quyền chưa đi học cũng chưa biết chữ, sao nó biết được những con số ở bên dưới? Mà nhân thấy vậy thì tiếp tục làm căng. Thằng Quyền lúc này cũng khóc giống lên rồi thanh minh: Con không vẽ, mà là có một ông lão râu dài đưa cho con, nói là mình tên Hoan. Lúc sáng con ra ngoài ngõ con gặp ông ấy, ông ấy đưa cho con cái lì xì này. Vừa nói thằng Quyền vừa thuật lại toàn bộ câu chuyện cho lão vương nghe. Bản thân của lão vương cũng đâu hề quan tâm đến chuyện này. Bà lão không hề tin trên đời này có ma có quỷ, cho nên chỉ ôm thằng bé vào trong lòng rồi nhẹ nhàng: Lão Hoàn, lão ấy chết rồi, sáng hôm nay chết ở ngoài miếu, làm sao mà đưa cho con được cái tờ giấy này. Thôi cái chuyện này nó cũng không có vấn đề gì đâu, có thế thôi mà cũng loạn cả lên vậy ha. Tôi vào tắm giặt cái đã, hai người vào nhà dọn mâm bát thắp hương chuẩn bị ăn cơm mừng năm mới đi. Tí nữa tôi mừng tuổi cho cả nhà mình, rồi cả nhà ta đi chúc Tết cụ Lý. Năm nay cụ Lý là có hẹn nhà mình sang đó, bà là sẽ mừng tuổi cho cả hai đứa, nhiều tiền lắm đấy. Dứt lời thì lão bước vào bên trong nhà, ánh mắt vô tình liếc xuống dòng chữ ngày 13 tháng 1 âm lịch trên bức vẽ thì cũng hơi giật mình. Trong đầu không khỏi nhớ lại hôm trước, sau khi từ nhà cụ Hoan trở về, nói chuyện với Lý Trường Đạt xong, một mình Phó Lý Vương xách dầu hỏa tới vào những đồ vật bên trong ngôi miếu rồi ẩn nấp chờ đợi. Khi mà cụ Hoan đến nơi, con trông mừng vẫn lầm đuổi theo sau, đã bỗng nhiên chặn lên trước rồi kinh như vậy hướng về ngôi miếu mà sủa lên ầm ĩ. Dường như nó nhận ra một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy đến với chủ nhân của mình. Điều này làm cho lão vương đang nấp gần đó tái cả mặt đi. Nhưng một lúc sau, đúng lúc sang canh, thì thấy cụ Hoan đi vào trong miếu thắp hương. Lão vương mới từ từ đi vào rồi chốt cửa lại từ bên ngoài, sau đó thì dùng dầu hỏa rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, có tiếng người la hét thảm thiết bên trong, cùng với đó là tiếng dập lửa kêu vang lên không ngớt. Nhưng lão vương ở bên ngoài thì ánh mắt vô cảm lạnh lùng dõi theo, bởi vì gã đã quyết tâm phải giết chết bằng được cụ Hoan. Một lão già ngang ngược thường xuyên lôi kéo kích động dân làng phá hỏng nhiều việc của lão và Lý Trường, cách này đúng là vẹn cả đôi đường. Đến khi bên trong không còn tiếng động nào nữa phát ra, thì lão vương bấy giờ từ từ tiến lại mở khóa. Nhìn vào bên trong thì thấy xác cụ Hoan đã cháy đen, một tay bám chặt vào cánh cửa, cả mắt trợn trừng lên đang nhìn ra bên ngoài, đổ vẻ đau đớn cùng sợ hãi vô cùng. Dưới ánh sáng bập bùng của đống tàn tro bên trong ngôi miếu cháy, đập vào mắt của lão vương có rất nhiều hàng chữ ngày 13 tháng 1 âm lịch. Những dòng chữ này dường như mới được viết, kể cả trên cánh cửa cũng có dòng chữ này, làm cho lão ngẩn cả người. Có điều là lão cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, là bởi vì khi hại chết được cụ Hoan, một người cứng nhắc và bảo thủ cùng thường xuyên phá hỏng những việc tốt của lão cùng Lý Trường, thì coi như đã nhổ được cái gai trong mắt. Lão Phó Lý nhìn thật kỹ hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết. Chìa khóa mà lão chuẩn bị từ trước cũng được lão vứt đi. Tiếp tục đổ dầu vào rồi châm lửa đốt. Sau đó lặng lẽ đi vòng đường khác quay trở về nhà Lý Trường Đạt để báo tin. Phó Lý Vương không hề biết được rằng những việc của mình đều có một ánh mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa bập bùng đứng từ xa dõi theo chồng chú. Sau đó đợi một lúc khi có nhiều người ra miếu xin lộc đầu năm rồi có những tiếng kêu thất thanh hoảng loạn. Lúc này cả hai lão mới cùng nhau đi ra. Giống như mọi người cùng nhau tham gia dập lửa, có không hề ai nghi ngờ chính do hai kẻ này là chủ mưu. Có điều con mực bỗng nhiên xuất hiện, bao nhiêu người có mặt ở đó mà nó chỉ lao vào tấn công lão Vương. Cơ may lúc đó đông người cho nên người ta xua đuổi được nó. Bị đánh đau nhưng con chó vẫn nhe hàm răng trắng ẩn hung dữ và hướng cặp mắt đầy căm thù xanh lè nhìn chăm chú về phía lão Vương như đe dọa. Sau đó thì đi giật lùi ra khỏi miếu rồi hòa lẫn vào màn đêm biến mất. Nhiều người lên làm lạ trước biểu hiện lạ lùng của con mực. Họ cũng biết là cụ Hoan nuôi con chó này đã hơn chục năm, cực kỳ khôn ngoan, thậm chí là nó còn hiểu được chủ nhân nói gì. Có điều lần này đây trước cái chết của chủ nhân, nó lại đi cắn cụ Phó Lý. Vò chặt tờ giấy ném đi, Phó Lý Vương đi vào nhà tắm giặt sạch sẽ, dường như muốn gột rửa đi toàn bộ những tội lỗi lão vừa gây ra. Nhìn dưới chân của mình có mấy vết xăng, lão Vương lẩm bẩm chửi khẽ: mẹ kiếp, đúng là chó, mày mà không chạy nhanh thì ông đập chết giống chủ của mày. Một lúc sau cả nhà lão Vương sang nhà Lý Trường Đạt chúc Tết. Nhưng vừa đến nơi thì thấy bên trong nhà Lý Trường lúc này cũng ầm ầm, mọi người trong nhà Lý Trường ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Nhất là vợ của Lý Trường là bà Tốn, một người cực kỳ mê tín đang khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh đó là một bức vẽ người đàn ông nhìn kỹ có đôi ba phần giống Lý Trường. Nhưng điều quá dị hơn chính là trong bức vẽ, Lý Trường bị một kẻ nào đó giết chết, cái đầu bị rơi hẳn ra bên ngoài. Hình ảnh lúc này vô cùng sống động, làm cho cả nhà Lý Trường rơi vào hoảng loạn. Lên làm là Phó Lý Vương liền bước vào rồi hỏi khẽ: có chuyện gì vậy bà Tốn? Ngẩng đầu nhìn lên thấy Phó Lý, bà Tốn vội lau nước mắt: cậu Vương à, nhà tôi đang ở trong nhà, không biết thằng khốn nạn nào đầu năm nó quẳng vào nhà tôi bức vẽ này, không biết nó ám chỉ điều gì. Ông Lý nhà tôi sau khi nhìn bức hình người như bị trúng kinh phong, mồm miệng méo sạch, hai mắt đờ đẫn, sau đó thì ngã ngửa đập đầu xuống đất tưởng chết ngay. Tôi phải làm sao đây? Vừa nói bà Tốn vừa đưa tờ giấy cứ bức vẽ cho lão Vương xem. Khi người vợ của lão Vương ghé mắt nhìn vào, tất cả đều tái mặt khi nhìn thấy. Sao nó giống bức ảnh của nhà mình thế hả ông? Chỉ khác mỗi dòng chữ nhỏ ngày 15 tháng 1, còn nhà mình thì 13 tháng 1, không biết lý gì chứ. Mà càng hưởng vợ của lão Vương thì hỏi chầm, làm cho lão Vương sững sờ hồi lâu. Vợ của Lý Trưởng nghe vậy thì vội hỏi: thì ra nhà bà cũng có, không biết ai làm cái trò này. Mà nhân nghe vậy thì vội đỡ lời: thế thằng Quyền nhà em bảo ông Hoan trông miếu đó chị. Hoan trông miếu? Chả phải là chết cháy sáng nay? Cái này em cũng không rõ. Mà nhân nhìn chồng trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng lão Phó Lý Vương liền gạt đi: mẹ nhà chúng nó, để tôi mà túm được thì tôi đánh cho chúng nó quẻ chân, năm mới năm mẹ mà ấm quẻ. Lão Vương cũng vo tờ giấy lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng thật sự lúc này đây cả người của lão như đang giận run lên, bởi vì không biết là thằng nào trong làng này dám vuốt râu hùm, chứ nó không biết là đang chiêu đùa ai. Việc này cũng không có gì đâu bà Tốn, bà cũng đừng lo lắng quá, để tôi sẽ cho người điều tra xem thằng nào. Bây giờ chúng ta vào nhà xem cụ Lý thế nào, gọi thầy thuốc đi kiểm tra đi. Lúc bước vào nhà, một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên nồng nặc bốc ra từ phía góc nhà. Là Phó Lý nhìn thấy Lý Trường Đạt lúc này đây, cả người run rẩy, co giò cặp mắt đờ đẫn vô hồn nhìn quanh quẩn khắp nơi, mồm miệng méo sạch nhìn vô cùng đáng sợ. Điều kinh khủng hơn nữa, chẳng biết có phải là do lão Đạt vì quá sợ hãi hay không mà phóng uế bừa bãi, làm cho cứt đái văng đi khắp nhà, hoàn toàn giống với một người điên mất trí. Thưa bà Tốn, chăm cụ Lý cho tốt nha, gia đình chúng tôi về đây, lúc khác sẽ qua chơi. Thế biểu hiện lạ lùng của Lý Trường Đạt như vậy, lão Phó Lý liền tiếng rồi ra hiệu cho cả nhà đứng lên đi về. Lúc ra đến cửa, lão Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môi của Lý Trường mấp máy vài câu: ngày 15 tháng 1 âm lịch, ngày 15 tháng 1 âm lịch. Cô không hiểu ẩn ý trong câu nói này là gì, nhưng khi nghe thấy Lý Trường nói vậy, cả người của Lão Vương run lên bần bật. Trong lòng của Lão vô cùng hoang mang. Linh cảm của Lão cho biết rằng sắp tới đây chuẩn bị có điều gì đó kinh khủng sắp sửa xảy tới. Đêm hôm ấy trong nhà của Lão Phó Lý Vương, cô không biết có phải là do sợ hãi về những điều sắp sửa diễn ra hay không, mà Lão cố tình uống thật nhiều rượu. Cuối cùng thì Lão ngủ say như chết, hoàn toàn không biết gì về những gì diễn ra chung quanh mình cả. Hai bà vợ thì nằm hai gian buồng khác nhau. Trong căn buồng của mợ nhân lúc này, bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ban đầu thì còn bé, sau to dần rồi bất ngờ thằng Quyền bật dậy, nhìn quanh quẩn. Nhưng điều kỳ quái là cặp mắt của nó hoàn toàn nhắm chặt giống như mộng du. Sau đó thì tự động đứng dậy mở then cửa phòng định bước ra ngoài. Mợ nhân nằm ngủ bên cạnh con trai, quả tay không thấy nó thì giật mình. Theo bản năng nhìn ra cửa buồng thì giật mình kinh hãi, là bởi cánh cửa buồng đã mở ra từ bao giờ. Điều lạ lùng là thằng bé mới 7 tuổi, sao mà với tay lên được then cửa. Cái cánh cửa này cũng là do mợ nhân cố tình bảo với Lão Vương làm riêng cho mình. Là bởi vì mợ nhân biết được trong nhà này, bà Càng Hương là người có ý đồ không tốt. Mợ nhân hoàn toàn không biết, lúc này trên giường Lão Vương sẽ ánh đèn chập chờn. Lão Vương đang nằm vật vã, hơi thở nồng nặc mùi rượu sộc lên. Tiếng ấy vang lên rõ mồn một. Ở ngay đầu giường của Lão Vương, thằng Quyền đang nhìn chăm chú. Có điều cặp mắt của nó bây giờ vô cùng lạ, mở to hết cỡ đèn kịt, trong trắng lờ mờ phủ một màn sương xám xịt. Nó không cử động, cứ như vậy đứng im quan sát Lão Vương. Bất ngờ nó nghiêng đầu một cách bất thường, khớp cổ của nó phát ra tiếng rắc khô khốc. Miệng nó chậm rãi mở một nụ cười méo mó, kéo dài đến tận mang tai. Làn da tái nhợt căng lên từng thứ cơ như sắp rách. Trẻ nó cất tiếng thì thầm, giọng nói khàn đặc vọng từ sâu trong cổ họng. Ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày 13 tháng 1 âm lịch. Sự bất ngờ nó cười lớn thành tiếng, giọng cười này nghe vô cùng ma mị đáng sợ. Giọng nói của thằng bé không còn trong trẻo như ngày thường, mà lạnh lẽo lè rè như tiếng gió rít qua khe cửa. Thằng bé từ từ áp sát gương mặt trắng bệch của mình vào gương mặt người bố, hơi thở lạnh toát phả ra vào da thịt của lão. Nó giơ cánh tay gầy guộc của mình lên, những ngón tay khẳng khiu khẽ chạm vào cổ Lão Vương, cười gằn thành từng tiếng ma mị. Điều cười này vang vọng khắp cả căn phòng. Quyền, con làm gì thế? Đi vào nhà cho ba Vương ngủ đi. Sao nửa đêm đang ngủ với mẹ lại chạy ra ngoài? Mà làm thế nào con lại ra được thế? Lý làm lạ bởi thằng con trai của mình lúc này cứ nhìn Lão Vương chầm chập. Câu hỏi gì thằng bé vẫn cứ lặng lặng đi vào trong buồng, dường như không hề biết đến sự việc diễn ra chung quanh. Đúng lúc này từ phòng bên cạnh, mà Càng Hương bỗng nhiên hét toáng chạy sộc ra bên ngoài. Ôi, ông Vương ơi là ông Vương, tại sao ông lại bỏ tôi thế này? Bà Càng Hương liền chạy lại giường, thấy hai mẹ con mợ nhân đang đứng thì ngạc nhiên. Mợ nhân liền hỏi. Chồng vẫn sống sờ sờ ra đó, lại khóc chồng mình chết là sao chị Hương? Bộ chị có ý gì hả? Ai để là mong chồng chết vậy? Những lời này làm cho cả bà Càng Hương như là sực tỉnh, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt nhìn mợ nhân. Lúc nãy là tôi mơ mợ à? Tôi mơ thấy ông Vương thất cổ chết vào ngày 13 tháng 1, giống hệt với những gì ban sáng trong bức tranh kia miêu tả. Chuyện này là thế nào? Chỉ là giấc mơ thôi chị. Mà đã là giấc mơ thì làm gì có thật. Ông Vương nhà mình phúc lớn mạng lớn, làm gì có chuyện thất cổ chết. Chị không thấy cả cái làng này xứng nhất là ông ấy. Một mình có mấy vợ, trai gái đủ cả, chẳng lo lắng điều gì. Hả cớ gì phải thất cổ chết. Cái chuyện này em nghĩ là vớ vẩn thôi chị. Cậu chỉ mong là như lời cô nói. Ngày hôm nay lúc nhìn thấy cô Lý Trưởng như vậy, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tình hình của ông ta khéo bị chấn động mạnh nên đầu óc có vấn đề. Ở bên dưới bức vẽ kia tôi thấy ghi rõ ngày 16 tháng 1. Có lẽ nào đó chính là ngày lão Lý phải chết. Mà trong bức vẽ kia công miêu tả rõ ràng cái chết của Lý là bị chặt đầu. Điều này thật là vô lý. Nếu đúng như vậy thật, ông Vương nhà ta liệu có phải... Hai người vợ của Lão Vương lúc này dường như gạt bỏ những mâu thuẫn hiềm khích trước đó để nói chuyện với nhau. Im lặng một hồi lâu, Trần bà Càng Hương nhìn thật sâu vào mắt của mợ nhân. Này cô, tôi hỏi thật, cô có tin tức gì của cậu là không? Bao nhiêu năm qua cậu ấy có liên lạc gì với cô? Sần mình đánh thắt một cái, mợ nhân bấy giờ lắc đầu. Chị nói cái gì lạ vậy? Giữa em và anh Lạc Từ lúc anh ấy bị cụ Chánh cho người bắt đi tù, em thậm chí còn không biết anh ấy ở đâu, làm sao có thể liên hệ được gì mà có tin tức. Mà chị thấy đấy, ông Vương là người hay ghen. Mỗi lần em cố ý hỏi thăm thì đều mắng chửi, thậm chí là đánh đập. Nói là em vẫn còn nhớ đến chồng cũ. Chị bảo em còn có dám hỏi nữa không? Mà Nhân dường như bị chạm vào nỗi đau cho nên vừa khóc vừa nói. Mà càng Hương khẽ thở dài vỗ vai an ủi. Cũng không biết có phải là đồng cảm hay không, mà trong mắt hiện lên vẻ đỏ ửng nhẹ nhẹ nói. Có điều này tôi muốn nói với mợ. Dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này. Chúng ta đều là người một nhà. Tôi và mợ lại thờ chung một chồng. Nhiều khi tôi còn nóng giận. Có làm gì không nên không phải với mợ, xin mợ đừng trách. Ngay đến đây thì mợ Nhân lại càng khóc to, tựa như là vỡ đê không thể ngăn được những dòng nước mắt. Đợi cho mợ Nhân thôi xúc động, bà cả Hương lại tiếp. Tôi xin lỗi mợ, có vì tôi không đáp ứng được nhu cầu cho lão, cô không đẻ được thằng cu cho lão, cho nên giống ra nông nỗi này. Cậu Lạc nhà mợ xưa nay ở làng tôi biết, cũng chẳng phải người xấu. Chẳng có lý do gì mà lão Lý Trường cùng ông Vương nhà mình lại vui cho cái tội nặng như vậy chứ. Có lần tôi còn nghe hai lão nói chuyện với nhau về việc của cậu mợ, tôi cũng chẳng dám tham gia. Mà cũng biết tính của lão Vương, có thủ tất báo cũng là hạng người hoang dâm vô độ, lại làm tay sai cho Lý Trường nữa nên cực kỳ thủ đoạn. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng trước đó cô không ít lần bị lão đánh cho bầm dập hết cả người. Chẳng hiểu sao mà càng Hương nhìn thấy mợ Nhân khóc thì lại tiếp tục an ủi. Có cảm giác như hai người hiện tại cực kỳ thân thiết, còn hơn cả chị em gái, không còn vẻ gì là chính thất với cả phụ thất nữa. Hai người nói chuyện về anh Lạc à? Họ nói sao hả chị? Lão Vương này là người đa dâm háo sắc, thế mà xinh đẹp, còn cậu Lạc thì ngang ngạnh. Trước đó thì bảo cậu Lạc nhà mợ có qua lại với một băng nhóm cướp ở bãi sông Hồng đúng không? Chuyện này em không biết. Anh là cùng em đánh nhau cũng là do bố mẹ sắp đặt. Bố mẹ em thì nể cụ Hoan là người nhiều chữ nghĩa. Anh Lạc thì trước đó làm nghề đánh bắt cá trên sông, cũng thường xuyên vắng mặt là thường. Việc bỏ qua lại với nhóm cướp ở bãi sông em nghĩ là không phải đâu. Chuyện này anh ấy bị oan, anh ấy hiện như cục đất, sao đi cướp được cái gì của ai? Mà Nhân lắp bắp kinh hãi, nhưng mợ cả bấy giờ bĩu môi. Hiện là như cục đất mà dám cầm đầu cha làng đánh lão Vương để gây thủ chuốc oán. Chuyện này mợ nói là thế nào? Em nói thật đấy, anh Lạc đến con gà còn chả dám cắt tiết đâu mà đòi đi đánh người. Đận bị quan Chánh về bắt, cậu Hoàn cũng không thể tin nổi. Nhưng chức tăng chứng vật chứng rõ ràng không thể chối cãi. Ngay trong đêm đó anh Lạc bị nhà quan bắt đi. Tăng chứng vật chức là cái gì? Mà cả Hương những mày hỏi. Đợt ấy quan Chánh cùng với Xoay Nha Lý Trường đến nhà khám xét, có cả vàng bạc cùng quần áo và một số thứ em chưa từng thấy anh Lạc sử dụng. Thậm chí cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra vàng bạc cả chị? Chuyện này đích xác là có sự nhúng tay của lão Lý Trường và lão Vương rồi. Chị chú Lạc nhà mợ thì chị biết, dân này hiền lành. Lão Vương bảo chú Lạc đánh lão, chị cũng không tin. Nhưng là một điều, cậu Lạc nhà mợ giỏi võ như vậy, lúc đó sao không có trốn đi? Sao lại để chúng nó bắt hãm hại chết trong tù vậy chứ? Ý của chị... chính xác là hai lão kia thông đồng với nhau hãm hại cậu Lạc nhà mợ. Lão Vương thì ngâm muốn sắc đẹp của mợ, còn cậu Lạc đi tù và chết ở trong đó thì lão mới an tâm sinh sống với mợ. Còn lão Lý Trường thì mục đích gì khác chị không rõ, nhưng chắc chắn vấn đề là như vậy. Thế còn cái xác chết ở trong miếu kia thì sao hả chị? Họ là ai? Mà em thấy lão Vương cùng với Lý Trường hai người lúc cụ Hoan phát hiện ra về làng báo tin thì sợ hãi vậy chứ. Mà cái chết của cụ Hoan hôm ấy em cứ thấy sao sao đó. Tại sao thằng Quyền nó lại nói cụ Hoan đưa cho nó cái phong bao lì xì? Lẽ nào... Mà Nhân sực nhớ ra chuyện hồi sáng thì lên tiếng. Lúc đó chị cũng có mặt ở đấy. Nếu như chị không nhầm thì đây chính là những người bị những tên cướp kia giết chết. Chúng chôn xác họ ở đó. Chị nhớ cách đây gần chục năm, Lý Trường cùng với một số thanh niên trong làng này đều là những tên cường hào ác bá có tiếng. Thậm chí hai người này còn rất nhiều đàn em tay chân là những kẻ cướp. Chúng hoành hành khắp nơi dọc con sông Hầm. Em có biết vì sao mà nhà Lý Trường lại giàu vậy không? Chính lão Vương nhà mình cũng là một tên đàn em. Chúng nó giết người cướp của nên giàu có vậy đó. Mà thỉnh thoảng chúng nó vẫn hoạt động. Có lẽ là cụ Hoan biết được việc này cho nên ra tay giết người diệt khẩu. Chuyện này sao chị biết? Chị... Mà càng Hương nhìn về chiếc giường rồi khẽ đáp. chị Công giống như em, khoảng hơn chục năm trước bị chúng bắt. Nhưng người đi trên chuyến đò đó, nam giới thì bị giết sạch, duy chỉ có chị là nữ giới nên thoát chết. May mắn được lão Vương cứu và ở với lão ta cho đến bây giờ. Mà càng Hương nói đến đây bật khóc thành tiếng, có điều dường như đang cố gắng áp chế nỗi sợ trong lòng. Chị nói thật chứ, chuyện này sao có thể? Chị nói dối em làm gì? Chúng ta cùng cảnh ngộ. Chị xin lỗi em vì có nhiều lúc chị ghen tị với em, bởi vì em xinh đẹp và có danh phận đàng hoàng, nhất là khi em đẻ được thằng Quyền. Còn mẹ con chị thì chẳng bao giờ được lão ta đoái hoài. Lão ta coi chị chẳng khác gì người hầu ô xin trong nhà. Chị ấm mức lắm. Ngay đến đây hai người đàn bà nhìn nhau, vô hình chung đều nhìn về phía lão Vương. Lúc này vẫn còn đang say ngủ như chết trên giường, trong lòng đều không khỏi rùng mình bởi quá khí độc ác và tàn bạo của lão cùng với Lý Trường. Có điều cả hai đều là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, lại sợ hãi trước uy quyền quá lớn của lão trong cái làng này, cho nên ai cũng cam chịu mà thôi. Nhưng em yên tâm đi, trẻ cao có mắt cả, chỉ có cảm giác lúc này đây nhân quả sắp diễn ra. Ác giả ác báo thôi, linh cảm của chị cho thấy rằng chúng nó sẽ phải trả giá. Hai người không nói câu gì nữa mà hướng ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào lão Vương để chờ đợi kết quả, là bởi vì chính là cái chết được báo trước. Sau những ngày Tết là những ngày dân làng yên bình liên tục có những cái chết bí ẩn. Có điều những kẻ chết đi đều là những tên có máu mật trong làng, từng theo chân Lý Trưởng phó lý làm việc ác. Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng người dân nơi đây đều vô cùng vui mừng và cảm thấy hả hê. Người đầu tiên chết là lão Hậu, một tên đồ tể đúng nghĩa. Tên này là tay sai của Lý Trưởng, dáng người cao to và cực kỳ khỏe mạnh. Có điều chẳng hiểu vì sao mà người ta phát hiện ra chết dưới ao của làng. Kẻ thứ hai là Minh Dỗ, cũng là đàn em của Lý Trường thất cổ, nhưng vào hiện trường cũng không thấy giống mấy. Những người nhà của họ càng kinh hoàng hơn khi trông thấy những cái chết kia đều hoàn toàn giống với hình vẽ mà họ nhận được trước đó. Sau hai cái chết của lão Hậu Điên và Minh Dỗ thì những tên kia bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ. Linh cảm của chúng đã cho thấy việc này có kẻ nào đó ngấm ngầm ra tay xử lý từng tên một. Sáu tên cướp đã liên tiếp có hai kẻ phải bỏ mạng. Chỉ Lý Trưởng lúc này đang dở điên dở dại thì còn ba tên. Phó Lý Vương cảm thấy chuyện này không ổn, gọi hai tên đàn em là Đáng Sẹo và Sĩ Cùn tới bàn bạc. Trong một quán rượu ở đầu làng, lúc này cũng chỉ còn đúng ba vị khách. Người chủ quán là mụ Lan Béo, chốc chốc đưa ánh mắt nhìn về chúng tỏ ra cực kỳ kinh hãi, liên tục mang đồ ăn thức uống cho chúng. Lão Vương nhìn hai tên đàn em rồi bảo: cho mày nghĩ sao về hai cái chết của thằng Hậu Điên và thằng Minh? Ta là ta không tin thằng Minh có thể thất cổ, còn thằng Hậu Điên cái chết đuối được thì càng lạ. Ai chả biết là nó bơi lợi hại vô cùng, chuyện này là sao? Đáng Sẹo nhìn lão Vương mặt xám ngoét, bất ngờ đưa ra hai tờ giấy, cả người run rẩy. Em cũng không biết thế nào đó đại ca, nhưng mà nhìn những hình vẽ trên đó thì em nghĩ rằng chuyện này cực kỳ vớ vẩn. Những cái chết của hai thằng kia hoàn toàn trùng khớp với những gì được vẽ trên này. Thằng Minh thì chết vào ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch, thằng Hậu chết vào ngày mùng 6. Nói đến đây Đáng Sẹo dường như vô cùng hoảng loạn, nhìn ngó quanh quần rồi bảo: em hôm qua nhận được cái này. Đoàn gã xòe tờ giấy, bên trong là hình ảnh của gã bị ai đó trói gô cổ trong ngược lên cành cây. Bên dưới có dòng chữ ngày 11 tháng 1 âm lịch, mà hôm nay đã là mùng 10. Nói đến đây gã sợ hãi quanh quần nhìn khắp nơi rồi lẩm bẩm: em không tin trên đời này có ma quỷ, việc này chắc chắn có sự nhúng tay của con người. Đại ca, em sợ lắm. Của em cũng có tờ giấy này, câu chính vì thế mà ngay đi chúng em mới phải gặp đại ca. Chuyện này phải giải quyết sao đây? Sĩ Cồn lên tiếng đoạn xoẹt tờ giấy khác, bên trong hình ảnh của gã bị chôn sống cũng là ngày 11 tháng 1 âm lịch. Còn mẹ nó, tao thì có hình vẽ thất cổ chết, bên dưới đề ngày 13. Tao cũng cảm thấy kỳ quái. Còn của lão Đạt thì là ngày 15. Ngẫm nghĩ một lát, lão Vương liền bảo: ta cũng nghĩ do con người làm, nhưng mà kẻ đó là ai? Tại sao lại là chúng ta mà không phải những người khác? Trong nhóm của chúng ta có 6 người, mà 2 người đã phải bỏ mạng, còn Lý Trường thì hiện tại đang ngớ ngẩn. Nếu như chúng ta không tìm cách giải quyết thì tất cả đều phải chết. Đại ca, có chuyện này em muốn nói với anh. Trong làng này ngoài lão Hoan thì ai còn biết vẽ đẹp như này không? Theo tao được biết thì thằng Lạc con của lão, Nhưng mà nó chết trong tù, lòng mình không ai còn khả năng này. Thằng Lạc chết trong tù rồi à? Ai bảo anh vậy? Thì Lý Trường Đạt bảo tao. Sai là sai thế nào? Thế mà dạo trước em nghe nói thằng Lạc trốn ra ngoài. Thì nó trốn, bị quan trên xử tại chỗ. Chả lẽ lại là... Nói đến đây cả ba tên sực nhớ ra điều gì, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ hoang mang. Bởi chúng biết là con của cụ Hoan là một người vô cùng giỏi võ và gan lì. Ngày trước chúng cũng từng dù Lạc tham gia vào những vụ cướp, nhưng Lạc ương ngạnh không đồng ý, lại còn lên tiếng khuyên ngăn. Có điều là việc làm của chúng thì không muốn để ai biết, cho nên bắt buộc tìm mọi cách phải xử lý cậu Lạc. Lão Vương thì thấy vợ cậu Lạc xinh đẹp cho nên cướp ngay. Lẽ nào nó là thật? Đúng lúc này thì có tiếng chó sủa vang lên ở ngoài sân, nhưng nó một cái im bặt. Cánh cửa nhà lúc này đã bị đập tung. Một người đàn ông cao lớn có gương mặt vích giống như cụ Hoan như lột, nhưng chả hơn nhiều nhìn với ba kẻ tên kia như những kẻ đã chết. Rồi bất ngờ người này vỗ tay tán thưởng rồi nói khẽ: "Chúng mày thông minh lắm, chỉ có như vậy mà cũng đoán ra được là tao. Chính xác là tao đấy. Bây giờ tới lượt chúng mày. Tao chưa chết, nhưng mà chúng mày phải trả giá cho những gì chúng mày đang gây nên. Trả mạng cho bố tao, trả lại gia đình cho tao." Giọng nói này vô cùng quen thuộc, đó chính là của cậu Lạc, con trai duy nhất của cụ Hoan. Tiếng cười vừa dứt, cả ba tên ôm bụng lăn ra đất, cảm giác đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng ánh mắt của tên nào cũng kinh hoàng nhìn về người đang đứng trước cửa. Là mày? Tại sao mày chưa chết? Tao mà chết, ai trả thù cho bố tao? Ai sẽ là người lấy lại công bằng cho người dân vô tội? Nhưng mà tại sao? Cậu Lạc từ từ tiến lại từng tên. Lúc này cả ba đang quằn quại đau đến sắp ngất, ánh mắt kinh hoàng không tin nổi. Trước khi chúng mày chết, ta sẽ cho chúng mày biết ta trốn thoát được. Cái tin ta bị chết chính do tao cố tình tung tin cho chúng mày chủ quan. Tiếc là tao về chậm, chúng mày phải trả giá cho những gì đang gây nên cho gia đình tao. Trong mâm rượu thì chúng mày vừa ăn kia là chất độc đó. Đừng dãy dụa, chết nhanh thôi. Còn lằn béo, sao mày phản chúng tao? Một chủ quán bấy giờ bước ra rồi bảo: "Chúng mày có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Chúng mày có nhớ hơn 10 năm trước những người mà chúng mày giết là ai? Ta cũng chỉ là đòi lại nợ máu chúng mày gây ra cho họ. Đây là cái giá của chúng mày phải trả, vì cái ngày này mà tao phải sống trong đau khổ hơn 10 năm qua." Dứt lời thì một chủ quán bấy giờ đi ra, cậu Lạc bỏ những hình vẽ rồi thực hiện đúng như những gì được thể hiện trên đó. Ngày hôm sau cả làng được một phen nháo nhào, liền một lúc người ta phát hiện ra có hai xác chết vô cùng kinh dị. Riêng cái chết của lão Vương được phát hiện treo cổ ngoài gốc miếu gần chỗ ông cụ Hoan chết cháy trước đó. Vợ của Lý Trường Đạt sáng sớm ngày rằm tháng giêng đã mua thanh bông hoa quả về thắp hương. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, và trong buồng gọi chồng thấy lão của mình đang ngồi gục đầu, trong lòng bà cảm thấy hơi vui mừng. Là bởi vì từ ngày phát bệnh, Lý Trường nằm một chỗ đáy ỉa cũng không kiểm soát. "Mình à, tôi vừa ra ngoài sân đi dạo, ra ngoài cho khuây khỏa nào." Vừa nói mụ vừa tiến lại gần chồng. Thế nhưng khi vừa chạm tay vào người của lão thì một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng diễn ra trước mắt, làm cho mụ xỉu ngay tại chỗ. Cái đầu của Lý Trường bất ngờ rơi xuống đất. Nửa đêm trong căn nhà của Phó Lý Vương, mình không thể nào ngủ được nữa. Thế nhưng mà sự việc liên tiếp kinh hoàng diễn ra khiến cho mợ mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an. Trong đầu lúc này không khỏi nghĩ đến người chồng cũ. Bất ngờ có tiếng động rồi tiếng chó sủa vang lên. Mợ nhận bấy giờ liền đi ra ngoài mở cửa. Nhìn ra ngoài cổng ngõ, một bóng hình cao lớn vô cùng quen thuộc đứng đó từ bao giờ. Nhưng người này không hề nói gì mà chỉ khẽ thở dài. Tiếng thở dài giữa màn đêm u tịch nghe rõ một một. Sau đó thì bóng người quay lưng đi thẳng. Chỉ sau một lát thì hòa vào trong màn đêm mất dạng. Bỏ lại phía sau là tiếng khóc như mưa của mợ nhân. Chẳng biết qua bao lâu thì tiếng trẻ con lại vang lên: "Mẹ ơi, ai ở ngoài cổng đó? Có phải là bố con không? Bố con chết rồi cơ mà." Câu hỏi này càng như là một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của người đàn bà. Phía bên kia căn phòng cũng như là có bóng người, đó chính là mợ cả Hương. Lúc này nghe tiếng động không ngủ được cho nên thức dậy. Chứng kiến được một màn này thì cũng không nén được một tiếng thở dài. Bất giác cũng thương cảm cho số phận của mình rồi thốt lên: Ngày ấy thề nguyện bên gốc liễu, hẹn rằng trọn kiếp chẳng rời nhau. Nào hay duyên phận sao nghiệt ngã, đưa lối ngay ta ngược bến sầu. Cũng chẳng phải vì tình phai nhạt, chỉ vì số mệnh chớ trêu thay. Kiếp này chẳng thể bên nhau trọn, xin hẹn kiếp sau nợ trả đầy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.